Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 13, Đại tiểu thư baby. Góc truyện audio.com. Chú ý, các chương có liên quan đến game online PUBG. Mình đã cố gắng tra tìm tư liệu và dịch một cách chính xác nhất có thể. Nhưng vì mình không chơi game nên nếu có điểm nào sai sót, mong mọi người thông cảm cho mình. Cảm ơn vì đã ủng hộ, đến đây. Hồng Lôi cùng Trương Tiểu Kiếm cùng nhau vào game. Vừa lập team vừa kể khổ với Trương Tiểu Kiếm, Kiếm ca anh biết không? Anh đi rồi em lại chơi thêm hai ván. Bị gọt thật sự là thảm à, có Kiếm ca của cậu ở đây. Sợ gì, Trương Tiểu Kiếm sờ nắm đấm thật mạnh. Châu bò quả thực muốn nổ banh trời, không phải anh chém chứ. Ăn gà chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ thôi. Ai ai đến, cho dù là gaming streamer nổi tiếng đến đây anh cũng giết chết không lầm. Hồng Lôi, Kiếm ca lại chém gió rồi. Vừa rồi chẳng qua là do chúng ta đủ may mắn thôi. Không có người giỏi, nếu gặp phải gaming thì khó mà nói. Đều là game thủ chuyên nghiệp cả. Hai, nếu có thể gặp được nữ thần đại tiểu thư baby của em thì tốt quá. Đó là tình nhân trong mộng của em đây, âu. Trương Tiểu Kiếm thuận miệng đáp một tiếng. Hỏi, lại nói, đại tiểu thư baby là ai? Vừa nghe Trương Tiểu Kiếm hỏi câu này, Hồng Lôi nhất thời khoa trương đập lưng vào ghế dựa, kêu lên, không phải chứ, Kiếm ca, anh mà lại không biết đại tiểu thư baby á, hử, chẳng lẽ anh mày phải biết cô ta sao? Trương Tiểu Kiếm nhìn Hồng Lôi rất trâu bò sao, đại tiểu thư baby á, nữ gaming nổi tiếng nhất trong nước, duy nhất chứ không phải một trong, Hồng Lôi chỉ vào những người chơi khác trong quán net, nói. Anh có thấy những người vừa xem livestream kia không? Tất cả đều đang xem livestream của đại tiểu thư baby à, em cũng vừa mới xem. Hắn nói đến chỗ hưng phấn, trực tiếp rời khỏi trò chơi, biến thành giao diện trong phòng livestream, chỉ vào nữ gaming trong màn hình nói, Kiếm ca anh xem nè. Đây chính là đại tiểu thư baby, âu, Trương Tiểu Kiếm hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Đó là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Làn da trắng nõn vượt mức bình thường, mặt phấn hoa đào, tóc dài đen mượt khoác lên vai, mắt to sáng ngời linh hoạt giống như có thể câu hồn người vậy. Có thể thấy được, cô đang làm trực tiếp ở trong nhà mình, cả phòng dùng màu hồng làm chủ đề, rất là đáng yêu, trên giường còn bày mấy con búp bê vải husky, quả nhiên là cực kỳ đáng yêu. Quan trọng nhất là, Trương Tiểu Kiếm thuận mắt liếc nhìn số người đang xem livestream. Hiện tại số người online 1.630.000 xác thực là gaming nổi tiếng A, thấy chưa? Hồng Lôi hưng phấn nói, xem dáng người, uyển chuyển thướt tha, xem làn da, như xương thắng tuyết, xem thân hình, da thịt bóng loáng, đây chính là nữ tính hoàn mỹ nhất, hoàn toàn khác biệt với các nữ streamer chủ lưu trên mạng. Không có cảm giác óng ẹo làm dáng như mấy con đỗn lì khác đâu. Vậy mà anh không biết cô ấy sao, ây, Trương Tiểu Kiếm sửng sốt một chút. Theo bản năng lại hỏi, như vậy thôi á, đương nhiên không rồi, Hồng Lôi rõ ràng là fan cứng của baby. Tiếp tục phổ cập tri thức cho Trương Tiểu Kiếm, đại tiểu thư baby không chỉ có xinh đẹp vô cùng. Thao tác lại càng nghịch thiên, trước khi chuyên môn làm gaming, cô ấy đã từng là game thủ chuyên nghiệp tham dự league quốc tế. Tài năng cao đến mức huấn luyện viên chính của đội tuyển quốc gia đều phải khen ngợi không ngớt. Từ khi ra mắt đến nay, giá trị con người đã vượt qua 300 triệu. 300 triệu nhá, hơn nữa còn xuất thân danh giá. Có tiền, hoàn mỹ, đây chính là người phụ nữ hoàn mỹ nhất. Tùy ý livestream một lần cũng có hơn triệu người đến xem. Vừa lúc nãy, bởi vì sự cố bất ngờ nên đại tiểu thư đến chậm chút. Hơn 1 triệu người trong phòng chỉ có thể nhìn màn hình đen mà tán dóc cho qua 1 giờ á. Nghe có vẻ như là xác thực rất trâu bò nhỉ, nhưng lại có quan hệ gì với tao? Kiếm tiền, hoàn thành nhiệm vụ mới là lẽ phải, vậy thì đã sao? Trương Tiểu Kiếm cười he he nói, không phải anh chém chứ? Cho dù cô nàng đến đây cũng chỉ có thể bám mông chúng ta mà ăn hôi thôi. Anh cứ nổ cho sướng đi, Hồng Lôi lại mở ra giao diện game. Vừa than thở, Kiếm ca, anh không chém gió sẽ chết sao? Trương Tiểu Kiếm, ừ. Hồng Lôi, đến. Sơ quát ranh, lỡ như đụng phải thì sao, lập tim. Trương Tiểu Kiếm trực tiếp lựa chọn sơ quát ranh, đi nào. Đừng đùa, Hồng Lôi vừa vào game vừa than thở, nếu như có thể gặp được đại tiểu thư baby. Bố mày ăn luôn bàn phím, theo thói quen login game. Kết quả đúng lúc Trương Tiểu Kiếm chuẩn bị đánh giá tình hình cụ thể. Hồng Lôi ngồi ở bên cạnh chợt hú lên một tiếng, đại tiểu thư baby kìa. Tiếng kêu của Hồng Lôi quả thực là có thể đột phá chân trời, đại tiểu thư baby. Lại chung team với chúng ta. Điểm số khiếp sợ, 10, hắn gào một tiếng này. Trương Tiểu Kiếm còn chưa phản ứng lại đâu. Một đám người liền ào ào vây quanh, thật hay giả. Anh em, các cậu lại có thể cùng team với đại tiểu thư baby sao? Cũng quá may mắn đi, cái gì, đại tiểu thư baby, đâu, cho tao xem tí xem nào, ê, đừng chen, nói mày đấy, chen thế phụt hết sữa của bố ra mất. Một người cầm bình sữa bò kích động kêu một câu. Ngay sau đó liền bị những ánh mắt khác thường nhìn chăm chú, ây nhìn cái gì mà nhìn. Ý tao là sữa bò, thật sự. Tao đang coi đại tiểu thư baby livestream nè. Trong thời gian ngắn, quán net giống như là nổ tung lên. Một đám người bỏ mặc cả trò chơi đang chơi dở. Đều chen lại đây, đứng xa quá cho dù kiễng chân cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể chạy về máy mình mở livestream lên coi. 1, 2, 1, 3, 2 Trương Tiểu Kiếm, tổ sư, thật sự gặp sao, linh nghiệm như vậy. Trương Tiểu Kiếm đầy mặt mơ hồ nhìn đám người đông nghìn nghịt chợt xuất hiện xung quanh. Quay đầu nhìn hướng Hồng Lôi, thật hay giả vậy? Cái nào? Hồng Lôi kích động đến mức tay run rẩy, chỉ vào một cái tên ở góc trái màn hình hú lên, Miss Baby. Nhìn thấy không? Chính là Miss Baby. Lúc này, người xung quanh cũng làm chứng cho Hồng Lôi, đúng. Chính là cô ấy. Bên phòng livestream cũng biểu hiện trận đấu của các cậu Âu. Trương Tiểu Kiếm đáp một tiếng. Chuẩn bị chơi game, đại tiểu thư thì sao? Hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất của anh mày là hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Hoàn thành nhiệm vụ lần này liền có thể có thêm một khung kỹ năng. Còn có điểm số, một khả năng sex, đừng hám gái nữa. Trương Tiểu Kiếm vội vàng nhắc nhở Hồng Lôi còn đang mặt mày hớn hở, mau bắt đầu trò chơi rồi. Nhớ rõ đi theo anh biết không? Sau đó bắt đầu chuẩn bị. Kết quả đúng lúc này, thanh âm của đại tiểu thư baby truyền đến. Đó là loại thanh âm cực kỳ trẻ tuổi nhu mì. Đại tiểu thư baby nói, lát nữa mọi người đều đi theo tôi nhé. Tranh thủ dẫn mọi người đi ăn gà. Hồng Lôi hoàn toàn là phản xạ có điều kiện đáp một tiếng, ok. Sau đó mới phản ứng lại, Kiếm ca. Theo cô ấy hay là theo anh đây? Em cảm thấy đi theo anh càng dễ ăn gà hơn, kỳ thật hắn cũng chỉ là tùy ý nói một câu mà thôi. Nhưng hắn quên, phía bên đại tiểu thư baby đang mở livestream, còn mở cả thùng loa, cho nên vừa nói ra những lời này. Nhất thời cả phòng livestream đều nghe thấy nháy mắt, màn hình tràn ngập comment spam, thằng mặt ló sợ chỗ nào chạy đến thế, lại dám nói như vậy. Chuối cái banana nhà mày, con cần suy nghĩ sao? Đương nhiên là đi theo đại tiểu thư của chúng ta rồi. Đúng thế, Kiếm ca là thằng nào? Ném con im nó, cách Trương.